Vô thượng luân hồi, chương 443, nó thật sự có hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mà tên nhóc này đã quyết định thì ai khuyên cũng vô ích. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới thấy Triệu Bân động đậy, hắn đưa tay, rút nhẫn ma ra rồi gỡ lá bùa dùng để phong ấn xuống. Ma khí bị che đậy cũng theo đó lộ dần ra từng chút một. Hắn muốn dùng thứ này để kích thích ma tu, chỉ cần sắc ma tu thay đổi, chỉ cần ma tu rời khỏi vách núi thì hắn sẽ có hy vọng, chỉ cần 3-4 giây thôi là được rồi. Nói chứ, nó thật sự có hiệu quả. Trong bóng đêm, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng xác ma tu đã hơi động đậy. Chạy, Nguyệt Thần lạnh lùng hét lên. Xoạt, thân pháp của Triệu Bân rất lợi hại, hắn búng người lên đỉnh một ngọn đồi. Sau đó, hắn rút một thanh phi đao ra treo nhẫn ma lên trên rồi dùng linh hồn điều khiển phi đao, để nó bay lòng vòng cách vách núi không xa, tiếp tục kích thích ma tu. Theo Nguyệt Thần thấy thì tên nhóc này đang dạo trước quỷ môn quan. Vù, cây giáo ghim xác ma tu rung lên ù ù, ma tu cũng ngẩng đầu lên một cách cứng đờ, đôi mắt đen kịt, chắc cũng vì trời tối nên khi mới nhìn vào, người ta còn tưởng là hai cái hốc nữa cơ. Nếu như nói nhẫn ma chỉ toát lên một chút ma khí thì ma khí xung quanh xác ma tu phải nói là cuồn cuộn tuôn trào. Triệu Bân lảo đảo, suýt chút bị ma khí đánh bay. Mà khí thế của ma tu thì càng lúc càng mạnh, trong ma khí còn có ma than quỷ khóc như ma chú, khiến người ta thấy hoang mang, uy áp mang tính hủy diệt làm chấn động cả ngọn núi, đá vụn nối đuôi nhau lăn xuống, tất cả mọi hiện tượng đều đang ám chỉ một chuyện là tên đại ma đầu đó đã sắp tỉnh lại rồi, tỉnh lại ở đây không phải là sống lại mà là xác sống, nhẫn ma đã kích thích ông ta, khiến xác chết biến đổi. Keng, Triệu Bân điều khiển phi đao, mang theo nhẫn ma bay về phía xa. Bước đầu tiên đã thành công, tiếp theo là dụ ma tu đi chỗ khác để hắn tiện lấy hoa hồn linh. Nếu hắn hành động đủ nhanh, chân chạy đủ nhanh thì có thể sống sót trở ra được. Theo hắn thấy thì dùng nhẫn ma để đổi lấy hoa hồn linh cũng xứng đáng. Ồ, cùng lúc đó, ma tu nhổ cây giáo ghim mình ra cầm trên tay, cuốn theo ma khí rồi đuổi theo phi đao, mỗi bước đi của ông ta đều khiến mặt đất rung lên ầm ầm, dù ở trên đỉnh đồi nhưng Triệu Bân cũng bị chấn động đến mức hồn vía đều run lên theo. Mạnh quá đi mất, xác ma tu quá sức mạnh. Cách chương.